Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 774, góc truyện audio.com, chấm, suy nghĩ một chút, cổ trần bái hư vô, cảm tạ đối phương ra tay giải quyết uy hiếp, chỉ là không biết thánh hiền thánh địa nào của nhân tộc. Nếu không có hắn ra tay, cổ trần cảm thấy mình không ngăn được tôn bán thánh này. Mặc dù có thể trốn, nhưng toàn bộ cơ nghiệp Bách Man Sơn có thể sẽ bị hủy. Cho nên đối với vị thánh hiền ra tay kia có hào cảm cực lớn. Một người lặng lẽ hiện lên trước mặt cổ trần. Cổ trần dùng mình, dĩ nhiên không có chút phát hiện. Đối với thánh hiền lại có sự hiểu biết rõ ràng và trực quan nhất. Thánh hiền, đối với hắn bây giờ mà nói cũng là quá xa. Hắn lập tức ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy một lão giả thân mặc áo huyền vũ đang đánh giá hắn. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Bản tọa Huyền Cơ, tiểu tử, ngươi quả thực không tồi. Lão giả vẻ mặt thán phục gật gật đầu. Trong mắt đầy tán thưởng. Vị lão giả này là một vị thánh hiền đến từ Huyền Vũ Thánh Địa. Chính là sư tôn Huyền Vô Cực. Huyền Cơ, cổ trần xin cảm tạ thánh hiền viện thủ. Cổ trần trịnh trọng bái tạ. Ở đây nói cảm tạ. Huyền Cơ lắc đầu tỏ ý không có gì. Sắc mặt càng thêm tốt. Hắn cười tủm tỉm nhìn cổ trần. Vui mừng nói. Bản tọa chưa từng nghĩ tới. Một Bách Man Sơn nho nhỏ. Cằn cỗi như vậy. Lại có thể sinh ra yêu nghiệt tuyệt thế như ngươi. Ngay cả bản tọa cũng nhìn không thấu. Ghê gớm. Số vận trên người tiểu tử này lại nồng đậm như vậy. Thậm chí hội tụ tộc vận của cả tộc quần Bách Man Sơn. Huyền Cơ nói xong lộ ra một tia khiếp sợ. Hiển nhiên là nhìn thấy trên người cổ trần hội tụ bàng bạc tộc vận. Hiện tượng này không phải chưa từng có. Nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Làm cho hắn thân là thánh hiền Huyền Cơ không nhịn được kinh hãi. Bởi vì số mệnh trên người cổ trần quá nồng đậm. Nồng đậm đến trình độ nào đây? Dùng Huyền Cơ chính mình mà nói, hắn thân là một thánh hiền, chính là một tôn cường giả của Huyền Vũ Thánh Địa. Đương nhiên hắn có số vận đỉnh cao, nhưng so với cổ trần thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Đây là một điểm hắn khiếp sợ trong lòng. Bách Man Sơn chỉ có mấy trăm vạn nhân tộc nhân, sao có thể ẩn chứa yêu nghiệt như vậy? Thánh giả, ngài đến từ Huyền Vũ Thánh Địa sao? Cổ trần tâm tư vừa động, nhìn thấy trên trường bào trước ngực lão giả khắc một đầu huyền vũ khí phách vô biên. Huyền Cơ sau khi nghe mới bừng tỉnh lại, che giấu nội tâm khiếp sợ, càng thêm thương tâm với cổ trần. Nụ cười càng hiền lành mấy phần. Bản tọa đúng là đến từ Huyền Vũ Thánh Địa. Lúc trước ngươi không phải đã gặp qua Huyền Vô Cực sao? Đó chính là đại đồ nhi của bản tọa. Huyền Cơ vừa nói vừa vuốt râu. Hai mắt hắn đánh giá cổ trần. Càng nhìn càng kinh ngạc. Hoàn toàn nhìn không thấu tiểu tử này. Đáng sợ nhất chính là số vận bàng bạc hội tụ trên người cổ trần. Tựa như một con sông lớn. Ngưng tụ cả tộc nhân quần vận chuyển trong một thân. Làm cho người ta động lòng. Hắn đang đánh giá đối phương. Cổ trần cũng đang đánh giá hắn. Trong lòng âm thầm chấn động. Căn bản nhìn không ra bất kỳ một tia chi tiết nào. Chỉ cảm giác một cỗ ánh sáng nóng rực. Đây là thánh hiền sao? Quả nhiên không lường được. Không cách nào suy đoán. Cổ trần tâm thần chấn động. Nhưng không nghĩ Huyền Cơ lại càng kinh hãi. Tiểu tử, bản tọa coi trọng ngươi. Nếu có đối thủ mạnh không đánh được. Có thể vào thánh linh kêu bản tọa. Còn lại thánh cấp phía dưới chúng ta không thể ra tay. Cố gắng tu luyện thật tốt. Hy vọng ngươi có thể mau trưởng thành. Đại kiếp tiếp theo của tộc ta sắp tới. Đúng rồi. Rảnh rỗi nhớ tới Huyền Vũ Thánh Địa một chuyến. Đại tôn giả muốn gặp ngươi. Huyền Cơ mỉm cười. Nói xong một câu này. Thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Cổ trần nghiêm túc. Nhìn Huyền Cơ đột nhiên biến mất. Vẫn không bắt được bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí hắn còn không có cảm giác đối phương đi như thế nào. Thánh hiền, vẫn là cách ta quá xa. Hắn không hiểu vì sao lại cảm thán một tiếng. Cảm giác cách thánh hiền thật sự quá xa. Nhìn Huyền Cơ tới không một tiếng động, lại đi không một tiếng động. Trong lòng Cổ Trần bỗng nhiên có một ý niệm mãnh liệt. Đã đến lúc lấy một lá bài tẩy chạy trốn. Nếu không gặp phải cường giả như vậy, hắn không có biện pháp nào có thể chạy trốn. Không nói đến thánh hiền, chính là Tôn Dực tộc bán thánh vừa mới bị giết, hắn cũng khó có thể trốn thoát. Dị tộc vậy mà tới một tôn bán thánh. Xem ra, Bách Man Sơn này biến hóa đã khiến cho ngoại tộc chú ý cùng cảnh giác. Cổ Trần thần sắc trịnh trọng, trong lòng có cảm giác cấp bách, lo lắng. Lúc trước có hai phong vương giả ngoại tộc tới đây không sao. Giết là được, nhưng đột nhiên đến một bán thánh, làm cho Cổ Trần trở tay không kịp. Hiện giờ, tình cảnh Bách Man Sơn có chút vi diệu. Nguy cơ bốn phía, ngoại tộc sẽ không bỏ qua. Cách chương.